Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 216 Văn Xương trợ khảo thí vận. 2. Mà Văn Xương tháp, lại xưng văn phong tháp, hành văn tháp, vì nhất, thường dùng phương pháp khí, lợi cho đọc sách, công danh tập sự nghiệp. Văn xương tác dụng, danh như ý nghĩa, chính là vượng văn. Cổ nhân phi thường coi trọng văn xương, thoáng lưu ý bằng hữu, liền sẽ phát hiện, ở quốc gia của ta có rất nhiều thành thị đều có thể nhìn đến văn xương tháp. Phàm là có văn xương tháp thành thị, ở qua đi đều là ra quá rất nhiều văn nhân mặc khách. Văn xương tháp vì phong thủy trung bình dùng phương pháp khí. Đem văn xương tháp bày biện ở văn xương vị, tắc nhưng lập tức lệnh đầu người não nhanh nhẹn, tư duy phát đạt, đặc biệt là đối với văn nhã nhân viên, nhưng đề cao công tác hiệu suất, trợ sự nghiệp tiến bộ, công thành danh toại, đối cùng tiểu hài tử đọc sách cũng trợ giúp rất lớn. Trợ này thu liễm tâm thần, cấu tứ quá độ, thành tích tiến bộ vượt bậc. Đem tháp đặt ở người lớn đương vượng ngôi sao, nhưng sinh quý tử, vượng quý khí, vưu lợi văn chức. Bởi vậy, cổ nhân phi thường coi trọng văn xương. Ở rất nhiều thành thị đều thiết có văn xương tháp. Giống nhau văn xương tháp có 7 tầng, có 9 tầng, lớn nhất có 13 tầng. Tầng số càng nhiều, độ cao càng cao, tồi văn tồi quý uy lực lớn hơn nữa. Văn xương tháp giống nhau thuần đồng 13 tầng hiệu quả tốt nhất. Nam nữ đều nhưng nhất định phải nhận chuẩn từ Phật duyên, tài chất chính tông nhất. Nếu tài chất là ngọc thạch, tắc 9 tầng tốt nhất. Nữ hài giống nhau dùng cẩm thạch trắng, hoàng ngọc hoặc là nam ngọc làm ra văn xương tháp, mà nam hài tắc dùng có hắc diệu thạch, thuần đồng, long quy, thủy tinh, nam ngọc chờ tài chất làm ra. Bày biện văn xương tháp, chú ý sự tình văn xương tháp cần thiết trải qua khai quang thêm vào. Không có trải qua khai quang, văn xương tháp chẳng qua là bình thường hàng mỹ nghệ. Chưa nói tới phong thủy hiệu quả, văn xương tháp bày biện khi không thể đối với WC hoặc là Phật tượng. Muốn tránh đi bén nhọn chi vật đối với, đồng thời không thể bày biện xà ngang chính cái đáy. Học sinh không ở nhà, bày biện văn xương tháp ở nhà hắn trên bàn sách, hiệu quả không tốt. Chủ nhân không ở, phong thủy vật liền không thể mang vượng chủ nhân. Đối với dừng chân học sinh, nhưng làm này đeo văn xương tháp chìa khóa khấu hoặc là ngày thường sử dụng văn xương bút. Đương nhiên, nếu chúng ta ở trường học cùng công tác vị trí đã định rồi, không thể thay đổi, có thể đem văn xương tháp bãi ở cái bàn bên tay trái. Cũng khởi nhất định văn xương thúc dục vượng tác dụng. Dương Tử Hy nghe thấy tỷ tỷ như thế nói, trong lòng bình tĩnh không ít, ánh mắt cũng tràn ngập tự tin. Tỷ tỷ, ta đây nhất định sẽ tốt. Ta muốn cho bọn họ biết, ta đến từ ở nông thôn, thành tích cũng có thể siêu việt bọn họ, đó là tự nhiên. Dương Tử Mi cười cười. Bất quá, nàng biết, chính mình cái này muội muội tuy rằng chăm chỉ, nhưng kia đầu óc vẫn là không đủ linh hoạt, tiếp thu năng lực tương đối tới nói tương đối kém, hơi chút gặp được điểm nan đề, tư duy liền có điểm tắc nghẽn. Bởi vậy, nàng tưởng tự mình vì muội muội chế tác một chi ngọc chất văn xương bút, vì nàng trợ ý nghĩ thẳng đường. Buổi chiều tan học sau, nàng đi tới mộ dung vân thanh Ngọc Thạch Hiên. Ngọc Thạch Hiên tiểu nhị nói cho nàng, mộ dung vân thanh ra ngoài có 2 ngày, hiện tại không ở trong tiệm mặt. Hắn có ở đây không? Đối nàng tới nói, cũng là không sao. Dù sao nàng hiện tại là tới mua đồ vật. Ngọc Thạch Hiên có chuyên môn ngọc chất văn xương bút bán ra. Căn cứ ngọc chất cùng hàng mỹ nghệ tướng, Giá cả lớn nhỏ không đợi, chậm thì mấy trăm khối, nhiều thì mấy chục vạn. Nàng lúc này mua văn xương bút là cho muội muội sử dụng, cũng không phải dùng để cất chứa, bởi vậy cũng liền lựa chọn giá cả tiện nghi, ít giá vì nguyên cấp thấp ngọc chế tác thành văn xương bút. Chỉ cần nàng rót với pháp lực, này văn xương bút giá trị xa so với kia giá trị mấy chục vạn đại. Ở nàng xem văn xương bút thời điểm, ánh mắt dừng ở cách đó không xa một mặt có bánh cùng loại gương ngoại hình đồng chế đồ vật thượng, mặt trên viết tám thước thần chiếu kính. Chỉ thấy mặt trên tản ra một tầng hơi mỏng đạm kim sắc văn xương cát khí. Chẳng lẽ thứ này cũng đối văn xương có tác dụng? Nàng dò hỏi điếm tiểu nhị, này tám thước thần chiếu kính là thứ gì? Tiểu nhị kỹ càng tỉ mỉ cho nàng giải thích một chút. Tám thước thần chiếu kính vốn là đời nhà Hán liền có, nguyên danh gọi là tiên sơn gương, bởi vì sau lại chế tác công nghệ thất truyền, Nhật Bản ở Hán Đường khi vừa lúc đem chế tác kỹ thuật đưa tới bổn quốc. Trải qua phát triển đến giang hộ thời đại thời kỳ cuối còn có chế tác. Đại bộ phận tám thước thần chiếu kinh đều gửi ở thần trong xã. Ngẫu nhiên có thể thỉnh đến như vậy gương đặt ở văn xương vị. Đối mệnh số bình phàm, nhân sinh mê mang người có quan trọng nhất hoàn toàn thay đổi. Nghe hắn như vậy vừa nói, Dương Tử mi tâm động, bởi vì này tám thước thần chiếu kính đối chính mình muội muội thật sự là quá có trợ giúp. Trong đó phát ra cát khí, căn bản là không phải kia bình thường văn xương tháp có khả năng bằng được. Này tám thước thần chiếu kính ít giá vì 50 vạn. Tuy rằng quý điểm, nhưng nàng sắp tới cũng không thiếu tiền. Chỉ cần muội muội vui vẻ, tiền cũng coi như không được cái gì. Bởi vậy, đêm này tám thước thần chiếu kính ra mua, phóng tới muội muội thư phòng văn xương vị thượng. Mà Dương Tử Hy ở ngày hôm sau khảo thí chung, tác ngoài ý muốn đầu óc rõ ràng, tư duy thông thuận, toán học khảo mãn phân, thắng tuyệt đối mặt khác đồng học, cầm đệ nhất danh. Sau, hết chương.